Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199: Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ban đêm kinh thành Thái Miếu, đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay tới đây người bình thường rất nhiều, đại đa số là vì vây xem ngôi sao mà đến. Bắc Kinh hoan nghênh người MV lúc trước liền đã lộ ra ánh sáng. Mọi người cũng biết, bài hát này bên trong thật có hơn 100 cái ca sĩ tham gia diễn sướng. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến, bài hát này tham gia diễn sướng đám người, thân phận là cực kỳ phức tạp. Có La Mạch dạng này căn chính miêu hồng, quốc tịch Hoa Hạ, cũng ở đây Hoa Hạ hoạt động, với lại một lòng trung can hướng về Minh Nguyệt, thích đảng thích sao sao máy thủ pháp người. Cũng có Thành Long dạng này trở về đại lục sau không còn thuần túy người Hồng Kông. Cũng có Vương Lực Hoành Hà Nhuận Đông sớm như vậy đã là quốc tịch Mỹ nhưng vẫn là ở China hoạt động. Thậm chí còn có Giang Na Gia dạng này theo đại Hàn dân quốc chui vào người kỳ quái. Cho nên, cẩn thận nói, Bắc Kinh hoan nghênh ngươi bài hát này kỳ thực chỉ là người da vàng vì nghênh đón Olympic. Ở China di động các loại đại lão dẫn đầu đầu tư phía dưới, diễn sướng một ca khúc, nhưng mặc kệ như thế nào, những người này, thật đúng là lời nói nhạc đàn lên mấy đại bộ phận thực lực hát tướng. La Mạch dạng này ở nơi này hơn 100 cá nhân bên trong cũng không thể coi là quá ngưu bức. Đang diễn hát trước khi bắt đầu, La Mạch còn nghĩ tới rồi một cái ý nghĩ bên này vừa vặn còn có nhiều như vậy ngôi sao. Mà mình thất tình tam thập tam thiên kỳ thực còn kém mấy cái diễn viên phụ nam diễn viên. Mặc dù bây giờ đã có mấy đôi rồi, nhưng còn kém mấy cái như vậy. Cho nên, La Mạch bắt đầu đánh lên tại đây những người này chú ý. Nếu như có thể lại chuẩn bị đi qua mấy cái liền tốt. Nhưng khi vụ gấp vẫn là bài hát này diễn sướng, La Mạch theo mọi người oanh oanh liệt liệt từ phía sau đài bên trong đi ra đến. Đến bên ngoài Thái Miếu trên quảng trường, toàn bộ thế giới tại đèn đuốc bao phủ bên trong. Lúc này, Chu Quân cái này chứ danh người chủ trì đang chủ trì. Đợi đến hơn 100 cái ngôi sao rầm rầm đứng ở bên người hắn thời điểm, phía dưới tất cả mọi người ầm ầm khen hay, đùng đùng tiếng vỗ tay trộn lẫn lấy các loại các dạng tiếng khen. Ở phía dưới không ngừng truyền đến, đương nhiên cũng có rất nhiều fan đang tại la lên chính mình tên thần tượng. Tóm lại tràng diện rất là hỗn loạn. Chu Quân nói vài câu những minh tinh này đến hoan nghênh các loại lời xã giao. Phía dưới tiếng vỗ tay trong khoảnh khắc vang lên liên miên. Lại là các loại các dạng tiếng khen truyền ra. Đón lấy, Chu Quân bắt đầu cho mọi người giới thiệu Thành Long. Kỳ thực cũng không phải giới thiệu Thành Long, người châu Á mới có thể có mấy cái không biết hắn. Chu Quân chủ yếu là dùng mình đem Thành Long dẫn ra, để cho mọi người kiểm tra chú độ phóng tới trên người hắn. Quả nhiên, nhìn thấy Thành Long, phía dưới những người này chỗ nào sẽ còn áp chế ở trong lòng hưng phấn cùng khoái lạc. Cả đám đều cao hứng la lên. Thành Long lúc này nghiêm chỉnh một bộ ngôi sao lão đại phái đoàn. Điểm ấy La Mạch phi thường lý giải. Ở chỗ này, danh vọng cao nhất ngôi sao cũng là hắn. Coi như Thành Long ca hát ít nhiều có chút người nửa mùa cảm giác, nhưng người ta uy vọng cùng nhân mạch bày ở chỗ này. Ngôi sao đầu lĩnh cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trên thực tế, Thành Long vì Olympic chuẩn bị, dù sao cũng sướng không ít ca, cũng phát biểu không ít cảm nghĩ. La Mạch vậy mà không biết đạo trong lúc này có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả. Hắn không phải não tàn fan, ưa thích một minh tinh. Hắn thích là cái gì? Không thích là cái gì? Cái này phân rất rõ ràng. Thật giống như Chân Tử Đan. Tuy nhiên hắn cùng Chân Tử Đan xào xáo, nhưng La Mạch trong lòng vẫn là rất thưởng thức Chân Tử Đan tại điện ảnh vũ đả phương diện tạo nghệ. Tất nhiên Thành Long như thế sinh động, như vậy hôm nay loại trường hợp này, hắn hoàn toàn xứng đáng đất chính là đái đầu đại ca. Mọi người cũng đặc biệt phục tùng hắn. Giờ này khắc này, các minh tinh là căn cứ tại ca khúc bên trong diễn sướng ca từ vị trí mà đứng vị. Chỉ có Thành Long đại ca vẫn đứng tại phía trước nhất. La Mạch nhìn thấy Thành Long loại này mọi người ai cũng đối với hắn chỉ ít nhìn bề ngoài đến, Tâm phục khẩu phục, uy vọng là thật có chút hâm mộ muốn tại làng giải trí bên trong hỗn đến cái đĩa. Vị này bên trên, cái kia chính là năng lực, vận khí, chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Thành Long địa vị đại bộ phận cũng là hắn nhất quyền nhất cước liều đi ra ngoài. Dạng này địa vị, mặc dù có rất nhiều người âm phụng Dương Vi, nhưng dù sao người ta là không dám thiêu minh phản đối ngươi. Đây chính là đại thế. Nhân tâm khó dò, coi như ngươi là thái tổ cũng còn có nhiều người như vậy phản cảm. Nhưng ở chiều hướng phát triển phía dưới, mọi người coi như phản đối cũng chỉ dám ở tâm lý phản đối. La Mạch liền nghĩ, chính mình ngày nào mới được loại này đại thế? Muốn chờ bao lâu? Hắn đoán chừng một chút, nếu là thất tình tam thập tam thiên năng lượng hết thảy không ngoài sở liệu. Về sau phát triển thuận thuận lợi lợi, này đánh ra mấy bộ hiện tượng cấp mảng lớn về sau. Hắn đoán chừng cố gắng nhịn đến tiếp cận 30 tuổi tả hữu. Vậy sẽ phải tư lịch có tư lịch, muốn thực lực có thực lực. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này, hơi sớm, tại Thành Long phát biểu về sau. Phía dưới lại là từng đợt tiếng hoan hô. Đón lấy, Chu Quân bắt đầu chính thức tuyên bố tiến vào Olympic bắt đầu 100 ngày sau cùng 10 giây đồng. Hồ tính theo thời gian giai đoạn 10, 9, 8, 7, 1, theo cái cuối cùng một chỗ miệng mồm mọi người kêu đi ra. Thái miếu ánh đèn lập tức biến hóa, trở tối rồi rất nhiều. Phần lớn quang mang đều đặt ở trên quảng trường, hoặc giả nói là đặt ở quảng trường các minh tinh trên thân. Bắc Kinh hoan nghênh ngươi giai điệu bắt đầu vang lên. Chúng các minh tinh đi theo giai điệu bắt đầu ca hát. Cuối cùng đến chính sự, La Mạch đem mình tinh thần toàn bộ tập trung đến trước mắt đoạn này diễn sướng phía trên. Hắn ca từ là, nhà ta đại môn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Tại lúc trước hắn người là uy tín lâu năm thực lực hát tướng. Đồng thời tại trên mặt cùng vương đại trị dương thần cương ngây ngốc không phân biệt được tôn nam. Lão đại, tôn nam lão đại ca từ là tại hoàng thổ địa trên đổi mới thành tích. La Mạch đoạn này ca từ là một, đoạn mới ca từ tái diễn bắt đầu. Cái này tương đương với xảy ra khác một đoạn, cho nên La Mạch cũng nhìn ra được. Lần này bài hát này bố trí, đối với mình vẫn là có mấy phần coi trọng. Bởi vì ngôi sao quá nhiều, cho nên bài hát này mặc dù là một minh tinh một đôi lời ca từ, nhưng cũng phải lăn qua lộn lại kéo lên mấy lần. Hát lão trường, mà La Mạch đợi hơn một phút đồng hồ, cuối cùng đến mình ca từ. Đối mặt nhiều như vậy người xem, La Mạch lại không lý do có chút khẩn trương. Tại đây nhiều như vậy ngôi sao, cũng đừng cũng chỉ là chính mình một cái như vậy phát huy không tốt. Không phải vậy vậy thì thất lạc đại nhân. Trước mặt tôn sướng đem mình câu nói kia hát xong, tại hoàng thổ địa đổi mới thành tích, liền dịch chuyển khỏi một cái thân vị, để cho La Mạch đứng lên. La Mạch hít sâu một hơi, đứng ở microphone trước mặt, dùng hết toàn lực đạt đến mình tốt nhất trạng thái. Nhà ta đại môn thường mở ra, thoải mái dung nạp thiên địa. Kỳ thực tại La Mạch vừa mới đem mình thân thể tới đây thời điểm, liền thấy phía dưới người xem trung gian, có như vậy một đống lập tức bắt đầu tăng cao. Trong tay bọn họ cầm lấp lóe vô cùng bóng đèn bài. Bóng đèn bài dùng bóng đèn tạo thành tên La Mạch. Với lại, La Mạch, La Mạch, La Mạch, tiếng hoan hô cũng theo biển người trong biển người đạt tới La Mạch tai của bọn hắn bên trong. Tại mọi người trong tiếng hoan hô, La Mạch hát xong câu này, thật đúng là cảm giác có chút dương mi thổ khí. Bởi vì tại cái khác ngôi sao ca nhạc hát thời điểm, đang cấp chính mình hoan hô fan quy mô bên trên, có thể vượt qua mình nhưng không có mấy cái đâu. Đây cũng là La Mạch hiện tại nhân khí một lần chân thực phản ứng. Mà La Mạch một câu tiếng ca ấp ủ hồi lâu, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Nghe được La Mạch câu này hiện trường diễn sướng âm thanh, mấy cái khác ngôi sao trong lòng đều có chút kinh ngạc, tiểu tử này là thật có một tay a. Nghe hắn ca hát là có thể đem cái kia loại xác thật nghệ thuật ca hát hoàn toàn nghe được. Mà mọi người khi nhìn đến phía dưới vì là La Mạch hoan hô fan thời điểm, càng là sinh lòng gợn sóng. Một cái 22 tuổi gia hỏa, Thế mà tại 2 năm Tả Hữu chính thức xuất đạo thời gian bên trong, thì có như bây giờ danh tiếng cùng nhân khí. Cái này nói đến, thật sự có chút để cho người ta hâm mộ à. Vòng giải trí nhân tài mới nổi dù sao là giống như cắt đồng ruộng lên lúa mạch một dạng. Nháy mắt ở giữa, bọn họ liền có thể lớn lên. Thế nhưng là La Mạch dạng này lớn lên, cũng không phải là những người khác như thế tăng thêm phân hóa học. Trong tay hắn đã có 2 bộ điện ảnh, 2 bộ kịch TV cao dư luận, cao phòng chiếu, cao xếp hàng dẫn. Đầu làm đặt cơ sở, album cũng có 1 tấm bán đi hàng năm tân nhân vương danh hiệu thành tích. Thành tích như vậy đã đầy đủ cử đi hắn trở thành phi thường ưu tú làng giải trí tiểu sinh. Nếu như nói hắn hiện tại thiếu cái quái gì, đây cũng là chỉ là tuổi tác và giải thưởng. Tuổi tác cái này không có cách, chỉ có thể chậm rãi bề trên đi. Người muốn quá trẻ tuổi, liền cần hoàn toàn tính áp đảo thành tựu mới có thể để cho người tin phục. Nhưng giải thưởng cũng có chút hỏng bét. Giải thưởng loại chuyện này, thường xuyên là có thể gặp không thể cầu. Có ít người đúng thưởng không thế nào quan tâm, lại lớn thưởng không ngừng. Có người tha thiết ước mơ một cái giải thưởng, cũng chỉ có người xem duyên mà không có đoạt giải duyên. Thế là tại làng giải trí luôn cảm giác kém một bậc, cái eo không thẳng lên được. Cho nên, La Mạch lúc nào có thể đoạt giải, địa vị của hắn tuyệt đối lại muốn lên vọt một đoạn. Trong tay có thưởng hạng, rất thật tốt điện ảnh không cần chính mình đi tranh thủ, hắn năng lượng tự tìm đến cửa. Giải thưởng kỳ thực cũng là La Mạch trong lòng đau nhức. Nhưng hắn cũng biết, chính mình mới dùng 2 năm rưỡi, với lại không có gì hậu trường liền phát triển đến bây giờ bộ dáng, đã có thể xưng nghịch thiên. Nếu như đoạt giải cũng nhận được nương tay, vậy cũng có chút không hợp với lẽ thường. Tại một người một câu diễn sướng bên trong, cái này đầu Bắc Kinh hoan nghênh ngươi đem buổi tối hôm nay thái miếu bầu không khí nhóm lửa. Đến sao sao, hết thảy mọi người bọn họ đều ở đây dùng tình gieo hò. Làm một cái chỉ ít theo nhìn bề ngoài đến, từ tin tức trong nghe tới, đang tại Tấn Mãnh phát triển trở lại liệt cường địa vị China thịnh thế mà gieo hò. La Mạch cũng lòng có cảm giác, hắn không phải phẫn thanh, cũng không phải cả ngày cảm thấy rét ép nát đến không có thuốc chữa công biết. Nhìn thấy cái này một bộ thịnh thế cảnh tượng, mặc dù biết đây chỉ là lưu vu biểu diễn, kỳ thực còn có rất nhiều u ác tính trong bóng tối đâm sâu vào. Ngay cả người khởi xướng một ít đê coi như muốn thay đổi cũng không đủ sức cải biến. Nhưng chỉ cần làm người châu Á, nhìn thấy bây giờ loại dáng vẻ này, nghĩ đến tới gần thế vận hội Olympic, cũng hầu như khó tránh khỏi kích động một phen. Con rồng này bị bệnh nhiều năm như vậy, cuối cùng một lần nữa bước chân, tuy nhiên lại xuất hiện hán đường vinh quang xa xa khó vời, nhưng tóm lại có một hy vọng cùng gọn gàng mặt ngoài. Tiếng ca cùng tiếng hoan hô, tại sáng chói trong ngọn đèn càng lên càng cao. Toàn bộ thái miếu trước mặt, lâm vào hoa đoàn cầm thốc thời khắc huy hoàng. La Mạch đang hát xong ca về sau về tới hậu trường, lại cùng mấy người chụp vào lôi kéo tình cảm. Tiếp theo hắn lại khuyến khích hôm nay quan hệ không tệ Vương Lực Hoành cùng Trương Tịnh Dĩnh đến. Chính mình trong phim ảnh nhân vật khách mời nhân vật, Trương Tịnh Dĩnh tốt hơn nhiều. Dù sao bởi vì nàng diễn sướng họa bì khúc chủ đề sự tình, La Mạch cùng nàng cũng đã quen biết, với lại hai người vẫn là một cái công ty, mà Vương Lực Hoành có chút khó, nhưng hắn cũng rất mau trả lời ứng. Chỉ là đối với La Mạch muốn chính mình chuyện quay phim cảm thấy rung động mà không khả tư đề nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.